One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Gáp tức giận. Hải quân tổng bộ cúi chào. Thấy Gáp từ quân hạm thượng tẩu xuống dưới. Thủ vệ ở bến cảng chỗ hải binh tất cả đều tự giác đứng thẳng người. Đồng loạt hướng Gáp nhất tay chào. Gáp được công nhận hải quân anh hùng. Từng nhiều lần đem One Piece Roger đẩy vào tuyệt cảnh. Càng liên thủ chiến quốc chế trụ đại nháo hải quân bản bộ kim sư tử Shiki. Gáp ghét ác như cừu. Lòng dạ quang minh. Vẫn chiến đấu hăng hái đang đuổi bắt hải tặc tuyến đầu. Bất kể là ai. Dù cho quân hàm cao tới đâu. Cũng không dám đối với Gáp có nửa điểm bất kính. Tuy là quân hàm vẫn là trung tướng. Có thể ngay cả Mikami tướng. Ở Gáp trong mắt chỉ là tên tiểu quỷ. Gáp thân hình cao lớn. Khôi ngô khỏe mạnh, một thân phình nộ trướng bắp thịt của, toàn thân tràn ngập nổ tính lực lượng, thế sự xoay vần trên mặt sớm đã bắt đầu đầy nếp nhăn. Ngay cả tóc cũng đều trắng ra, bình thường làm người thân thiện, người nào thấy đều cho là hắn chỉ là cái hòa ái dễ gần lão đầu. Spaniel phổ như trước chiến lực kinh người, được xưng thiết quyền Gáp. Ngày xưa tấm kia vô luận đi đến nơi nào đều mang thân thiện nụ cười mặt lúc này. Lại âm trầm lợi hại, khí thế bức người, sợ bến cảng chỗ hải binh dồn dập nhường ra một con đường. Gáp cái kia mạnh mẽ tiếng bước chân của vang lên về sau. Lòng của mỗi người nhảy, đều không tự chủ được theo gáp tiếng bước chân của lúc lên lúc xuống bành bành nhảy dựng lên. Gáp tiếng bước chân của, xuất kỳ trầm trọng, mỗi bước ra một bước, mặt đất dưới chân đều đi theo phát sinh như sấm rung động. Ai cũng biết Gáp sinh khí. Gáp phía sau, theo ba người, một cái thủy chung một tấc cũng không rời sĩ quan phụ tá. Luôn là người mặc không chút nào nổi bật âu phục màu xám cho. Mang theo xám lạnh mũ dạ, con mắt bị vành nón che khuất. Cúi đầu, thờ ơ trên mặt không có chút nào biểu tình. Ngay cả tướng mạo cũng rất khó chứng kiến. Chợt nhìn một cái, giống như một đặc vụ. Coi như xen lẫn trong đám người cũng sẽ không gây nên người khác chú ý. Bên hông treo một thanh kiếm. Nhìn một cái chính là một kiếm không rời người kiếm sĩ. Nếu có thể thủy chung không rời Gáp tả hữu, thực lực tự nhiên cũng không thể coi thường. Bất kỳ cái gì trường hợp, hắn cũng có xuất hiện tại Gáp bên người. Ngay cả chiến quốc nguyên soái phòng làm việc cũng không ngoại lệ. Có thể thấy được người này. Địa vị không giống bình thường. Ở dấu bé One Piece dấu lớn bên trong. Lần đầu tiên ra sân. Là có thể phán đoán chuẩn xác ra địch nhân phương vị cùng kinh độ và vĩ độ. Sau đó càng tự mình hơn huấn luyện Kobe cùng Hemeppo. Giáo dục hai người bọn họ nhân kiếm thuật. Tuy là kỳ mạo xấu xí. Không chút nào đáng chú ý. Nhưng thực lực cũng tuyệt không đơn giản. Sĩ quan phụ tá phía sau. Đi theo chính là Kobe cùng Hemeppo. Gáp sở dĩ sinh khí. Tự nhiên là bởi vì ấy. Tuy là còn chưa thông cáo thế giới. Thế nhưng, chiến quốc đã quyết định sẽ đối ấy công khai phạt. Chỉ bất quá, vì đại cục suy nghĩ. Tạm thời tin tức còn chưa công khai. Nếu không, nhất định sẽ đưa tới dâu trắng đoàn hải tặc điên cuồng lửa giận. Chiến quốc được xưng chí tướng. Chưa có hoàn toàn chuẩn bị. Tuyệt sẽ không tùy tiện hành động. Gáp giận đùng đùng xông vào chiến quốc phòng làm việc. Kobe cùng Hemeppo ở lại ngoài cửa. Chỉ chốc lát võ thuật. Bên trong liền dùm beng lên. Thậm chí còn có thể nghe được bành bành tiếng vang. Dường như có vật gì bị ném ở trên mặt đất. Kobe, Zoro cũng bị bắt. Thực sự không quan hệ sao? Ai? Kobe nhìn Hemeppo liếc mắt. Vô lực thở dài. Zoro mạnh như vậy. Cứ nhiên cũng bị bắt được. Lúc này đây, Ram đảo diệt quốc một chuyện cũng có Zoro tố với. Ta tin tưởng, hắn tuyệt không phải người như vậy. Nhưng là thế giới chính phủ. Thực sự quá võ đoán. Hemeppo, người xem qua nhất mới treo giải thưởng lệnh truy nã rồi sao? Zoro tiền thưởng đã tăng lên tới 100 triệu ngũ nghìn vạn berry. Chúng ta là cùng nhau bằng hữu. Không nghĩ tới. Ta bị hắn rất xa bỏ lại đằng sau. Thực sự là không cam lòng. Nghe nói Luffy cũng đã tới Alabasta. Hai người bọn họ đều ở đây vì mình mộng tưởng liều mạng. Ta cũng tuyệt không thể bại bởi bọn họ. Vừa nói, Kobe cắn chặt môi, nắm tay bởi vì dùng sức quá độ nắm chặt bật bật vang lên. May mắn lần này hải quân cũng sẽ không công khai đối với Zoro phạt. Kobe cuối cùng là thả lỏng một hơi. Nếu bị giam vào Impel Down, dành thời gian nhất định phải đi vấn an một cái Zoro. Hành, một lát sau, chiến quốc nguyên soái phòng làm việc đột nhiên cửa bị lôi ra. Gặp sắc mặt tái xanh từ bên trong đi ra. Hemeppo vừa muốn chào hỏi. Kobe mang tương hắn túm hắn một bên. Lanh mắt Kobe, phát hiện gặp khóe mắt đã ướt át. Vị này cái gì chàng diện đều gặp hải quân anh hùng. Bởi vì tôn tử ấy cũng bị phạt. Nhịn không được chảy xuống lão lệ. Đi Impel Down. Lần nữa lên thuyền sau đó. Gặp đột nhiên xông bên người sĩ quan phụ tá phân phó nói. Trên thuyền hải quân không hiểu trả lời, không có nguyên soái cho phép. Làm như vậy không quá thích hợp chứ. Gặp trung tướng làm cái gì? Còn cần chiến quốc nguyên soái đặc phê sao? Gặp sĩ quan phụ tá đột nhiên lạnh lùng nói một câu. Cái kia băng lãnh vô tình thanh âm. Trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người tất cả đều cả người run lên. Cũng nữa không ai dám kháng mệnh. Quân hạm lúc này kéo buồm thẳng đến Impel Down phương hướng chạy tới. Impel Down? Cái gì? Người nói hỏa quyền A cùng Zoro một khối bị giam vào được. Ngồi xổm một chỗ bên góc tường Pani. Chân phải dùng sức dẫm ở một cái bị biến thành đứa trẻ ngục tốt trên người. Vốn định nhân cơ hội đào tẩu. Không ngờ lại chiếm được ngoài dự đoán của mọi người tin tức. A, cư nhiên bị bắt. Bất ngờ nghe tin dữ. Pani hoảng sợ trợn to hai mắt, cặp kia như bảo thạch lóe sáng con mắt. Lúc này, lại đột nhiên nổi lên một gợn nước. Thiên chân vạn xác, nghe nói hỏa quyền A cùng Zoro đều bị hắc hồ tử đại bại. Sau đó bị bản bộ thiếu tướng Tina tại chỗ bắt, bị biến thành đứa trẻ ngục tốt. Sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nơi nào còn dám giấu giếm nửa câu. Lúc này ống trúc tử ngược lại cây đậu đem biết tất cả đều báo cho Pani. Ghê tởm hắc hồ tử. Còn có Tina, các ngươi chờ đấy. Sớm muộn gì ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Hung hăng cắn răng, Pani trong mắt đột nhiên hiện lên một tia bén nhọn sát cơ. Từ ngục tốt trên người đem chân lấy ra. Theo một hồi trầm trọng mạnh mẽ tiếng bước chân của vang lên. Pani cải biến phương hướng trực tiếp xông tầng 2 ma thú địa ngục lối vào đi tới. Mà tự cho là được cứu trợ chính là cái kia ngục tốt. Thân thể lại càng đổi càng nhỏ. Đối với người khác mà nói, trở nên càng tuổi trẻ chắc là chuyện tốt. Nhưng hắn lại khóc giống càng ngày càng hung. Cuối cùng dĩ nhiên bị biến thành ngay cả bò cũng không thể làm được hài nhi. Tựa hồ bị người nhẹ nhàng đạp lên một cước. Phải lập tức bị đạp thành thịt vụn, phảng phất bị người làm nguyền rủa, mà chủng nguyền rủa ngoại trừ Pani, không người có thể giải, tựa như nữ đế hóa đá, một ngày biến thành tảng đá, chỉ có thể vĩnh cửu hong gió thẳng đến vỡ vụn thành vôi cho tàn. Tina nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, bởi vì chuyện này, Pani hận nàng rất nhiều năm, thậm chí nhiều lần kém điểm sát rơi nàng. Thời khắc này Tina đang ở đi trước Alabasta trên đường. Bất quá, mấy ngày liên tiếp, Tina ngày càng gầy gò, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Một người ngẩn người đã lâu, đột nhiên hạ quyết tâm. E rằng, hải quân cái này thân quân trang cũng không thích hợp chính mình. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.